Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Thế nhưng lại có một loại nằm mộng cảm giác, bởi vì nàng căn bản sẽ không ngờ tới việc này thậm chí có cơ hội cho nàng nhìn thấy tổng giám đốc của tập đoàn LVMN. Trời ạ, nguyên lai đi đến thiên cung cúng bái thật sự là có dùng. Nếu như thế này thật sự làm cho nàng nguyện tìm được thư mời hoặc vé vào cửa của buổi tọa đàm, hoặc là tổng giám đại nhân nguyện ý mở miệng vàng vì nàng sắp đặt chỉ một ít điểm sai lầm, nàng có thể chính mình ngày mai sẽ hội trở lại đi thiên cung để lễ tạ thần. Sau đó từ nay về sau, cứ mùng 2, 16 cũng sẽ định kỳ thăm viếng, dâng lên hoa quả tươi. Tuy nhiên nàng hiện tại rất khẩn trương, cũng rất sợ hãi. Như thế này đối sẽ bị vạch trần, nhất định sẽ bị vạch trần. Như là ta van người, nàng hy vọng tổng giám đại nhân là cái người tốt, ý nhân nguyện ý, lễ phép tiếp kiến nàng, cùng với nàng hơi chút trò chuyện, mà không muốn lập tức khiến cho người ta đem nàng đá ra khỏi khách sạn. Thực xin lỗi, để cho ngài phải đợi lâu, thỉnh hướng đi bên này. Quản lý khách sạn đi xa quẩy, mang theo khuôn mặt tươi cười thân thiết ấm áp, đi đến bên người nàng, đối với nàng nhẹ gật đầu. Đỗ Xuân Tuyết vì vậy mang theo không yên bất an tâm tình, đi theo hắn đi vào trong thang máy. Theo thang máy chậm rãi hướng lên trên, lòng của nàng càng đi cũng chậm rãi tăng cao. Tim đập trong ngực có chút nhanh hơn, hô hấp cũng trở nên dồn dập, cả người không tự chủ được căng cứng. Đợi cửa thang máy sau khi mở ra, nàng khẩn trương chính là đi ra thang máy, lại phát hiện ngoài thang máy không gian bố trí làm cho nàng có loại không hiểu sao có cảm giác quen thuộc, giống như nàng lúc trước đã từng đi qua trong hành lang đồng dạng. Bất quá nói đi cũng phải nói lại, gian phòng này của khách sạn mỗi tầng lầu bố trí hẳn là đều giống nhau nha. Hai ngày trước nàng từng cùng một cái tên đáng giận đi trở về phòng của hắn. Cái này hành lang cùng lúc trước đi qua cái kia đều hẳn chỉ là trang hoàng tương tự mà thôi, tuyệt đối không thể sẽ là cùng một cái. Nàng suy nghĩ nhiều quá. Đi vào cuối hành lang trước cửa phòng, quản lý lễ phép nhấn chuông cửa, liền đem cửa phòng đẩy ra, hướng nàng làm cái động tác mời. Nàng trừng mắt nhìn, hoài nghi chỉ tay vào chính mình hỏi: "Ta đi vào sao?" Quản lý mỉm cười gật đầu: "Ta một người đi vào sao?" Nàng nhịn không được lại hỏi lại lần thứ nhất, mà quản lý mỉm cười rất đúng, nàng gật đầu. Đứng ở tại chỗ do dự 3 giây đồng hồ, nàng rốt cuộc hít sâu một hơi, cất bước đi vào trong cửa phòng. Bởi vì cái gọi là không vào hang cọp làm sao bắt được cọp. Hơn nữa nàng còn muốn cảm tạ khách sạn thái độ tôn trọng khách nhân, không còn nhắm mắt theo đuôi đi theo nàng đi vào trong phòng, xác định nàng tìm hiểu từ khách địa vị mới đúng. Nếu không khó bảo toàn nàng sẽ không lại trước tiên, vốn nhờ nói dối bị vạch trần mà bị đuổi ra khỏi khách sạn. Đến lúc đó đừng nói về sau nàng còn muốn cùng với vàng danh xa gần tổng giám đại nhân nói một câu hoặc gặp mặt một lần. Chỉ sợ nàng lên đến gian phòng này, khách sạn cửa chính đều là vào không được. Cơ hội không phải trên trời cho xuống, mà là cần nhờ chính mình sáng tạo. Tuy nhiên nàng gần đây hết lòng tin theo những lời này, nghĩa là ngẫu nhiên cũng sẽ là có ngoại lệ thời điểm. Nhất là nàng buổi sáng mới đi qua thiên cung thăm viếng qua, cho nên bất luận như thế nào, nàng nhất định phải nắm chặt lần cơ hội này. Nhất định phải. Cửa phòng ở sau lưng nàng nhẹ đóng, làm cho nàng tâm cũng nhịn không được nữa đi theo nhảy xuống. Nàng nhanh chóng quay đầu lại, nhìn đóng cửa phòng, sau đó mới quay lại mở mắt ra rồi hít sâu, bắt buộc chính mình trầm tĩnh lại, mới kiên định hướng trong phòng đi đến. Chỗ đó có một nam nhân cao giáo đưa lưng về phía nàng, đứng ở cửa sổ sát đất, chuyên nhìn xem sáng người ngoài cửa sổ. "Ngài khỏe chứ? Ta gọi là Đồ Sơn Tuyết, ở tiệm trang phục Network The Four Seasons. Lão bản, thật sự rất cảm tạ ngài nguyện ý thu xếp công việc bớt chút thời giờ cho ta. Cho ta cơ hội này vinh hạnh cùng với ngài gặp mặt." Nàng chủ động mở miệng tự giới thiệu, trong thanh âm tràn đầy khẩn trương. Hắn không có quay đầu lại, chỉ lại nhẹ giọng mở miệng lặp lại tiệm trang phục The Four Seasons. Thanh âm của hắn trầm thấp đặc biệt, ngoại trừ tràn ngập tư tính, còn có một loại mê người khí chất. Đồ Sơn Tuyết mê muội nghĩ, rồi lại không hiểu cảm giác mình tự hồ như vậy đã nghe qua tiếng nói này ở đâu. Hắn là lỗi của nàng cảm giác. Phải, tuy nhiên hắn chỉ là ra network tiệm trang phục, như là bên trong bán tất cả đều chính là xếp đặt quần áo. Theo 5 năm trước bắt đầu, đến nay do chính ta thiết kế quần áo kiểu dáng đã vượt qua 100 khoản rồi. Quần cùng với váy cũng có 50 khoản. Trong tiệm buôn bán ngạch đang tại từng năm kéo lên chính giữa. Năm trước thậm chí có 2 gian chủ quán chủ động cùng ta bàn bạc, hy vọng ta có thể đáp ứng làm cho bọn họ bán nội nhãn hiệu quần áo The Four Seasons. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.